Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 81, thời gian qua đi 25 năm chiến đấu. Bịch bịch rầm rầm, Yagami Kyo cùng Rock Lee hai người. Tại thứ ba diễn tập tràng, triển khai kịch liệt đụng nhau, thân ảnh đan chéo sai vị, mỗi một lần đụng nhau đều sinh ra nặng nề vang lớn. Zeta tạp chí trùng Zeta, cái này làm cho đang quan chiến tất cả mọi người không khỏi thổn thức. Đây chính là đỉnh đỉnh thể thuật trong lúc đó chiến đấu. Là nam nhân, xem đều nhiệt huyết sôi trào. Coi như là vẫn là người làm Uzumaki màn lưu người đám người. Là cũng giống vậy rung động nhìn tại chỗ hạ chiến đấu kịch liệt hai người. Phanh bá, giao chiến mấy chục hiệp sau. Yagami Kyo cùng Rock Lee hai người đụng nhau một quyền sau. Phía bên kia mang cho mình lực lượng khổng lồ. Sinh ra quán tính. Dưới thân thể ngồi xổm. Hai chân đóng xuống đất không ngừng về phía sau chợt đi quay ngược lại. Yagami Kyo chợt đi 2-3 mét như vậy thì dừng lại. Có thể Rock Lee chính là chợt đi hơn 10 mét. Cái này giữa lực lượng đụng nhau. Thoáng cái liền phân ra cao thấp. Quả nhiên. Lực lượng, tốc độ, đều chiếm cứ ưu thế. Hai cái này phương diện vẫn là không đuổi theo kịp hắn. Rock Lee nghĩ lại tới thời niên thiếu kia một trận chiến đấu. Cho tới hôm nay hắn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Trận chiến ấy, hắn liều mình mở ra bát môn độn giáp ngũ môn. Cuối cùng Yagami Kyo đại chiến một trận. Kia một trận điên cuồng trình độ. Cho tới hôm nay. Vẫn là Konoha rất nhiều người đàm luận sự tình. Hiện nay, thời gian qua đi 25 năm giao thủ lần nữa. Loại này từ trong đáy lòng bộc phát ra cảm giác hưng phấn. Nhượng hắn có chút không nén được chính mình toàn lực thi triển tâm tình. Thứ 6 môn, cảnh môn mở ổn định thân hình Rock Lee. Mở ra bát môn độn giáp thứ 6 môn. Trước mặt ngũ môn coi như mở ra cũng là lãng phí thể lực. Còn không giờ phút này liền mở ra thứ 6 môn. Lần 2 tiến hành điên cuồng kịch chiến. Oanh, theo thứ 6 cửa mở ra. Rock Lee thân thể vừa có chút đỏ ngầu. Biểu tình cũng có chút dữ tợn. Nhưng bên trong thân thể nước chảy xiết chakra bắt đầu chìm vào tế bào thần kinh. Từ đó làm cho thân thể đạt được sửa đổi. Lực lượng cùng tốc độ hoàn thành lên cao. Các loại đối kháng tính dã siêu việt nhân loại. Bá chỉ là một chớp mắt công phu. Rock Lee chính là vẫn đi tới Yagami Kyo bên người. Nửa ngồi nửa quỳ lấy thân thể. Hai tay chống đất. Hai chân lợi dụng đại bay lượn tảo đường thối cách thức. Công kích người sau hạ bàn. Nhanh như vậy tốc độ. Rất nhiều người con mắt đều có điểm theo không kịp. Chỉ có thực lực mạnh mẽ người. Mới có thể hoàn toàn đuổi theo Lee tốc độ. Rock Lee đánh bất ngờ công kích. Yagami Kyo không chút hoang mang nhảy đến không trung, eo rung một cái, giống vậy mở ra Kyoshinkan. Oanh, đang đánh mở Kyoshinkan một khắc kia, cùng Rock Lee mở ra 6 môn khác nhau. Mở ra Kyoshinkan sau, chakra chính là điên cuồng tiết ra ngoài, mà bát môn độn giáp chakra là nội liễm, ở trong thân thể sinh ra nước chảy xiết, chỉ có tại 7 môn hoặc là bát môn thời điểm. Mới sẽ bộc phát ra màu sắc bất đồng hơi nước. Chào châu, nhảy đến không trung Yagami Kyo. Mở ra gấp 6 lần Kyoshinkan. Chakra điên cuồng tiết ra ngoài tăng vọt. Tốc độ, lực lượng, lực công kích, lực phòng ngự, lực tàn phá các loại. Chờ, khắp mọi mặt thân thể năng lực đều trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Cùng Rock Lee một dạng triển khai càng nhanh hơn độ tiến hành giao chiến. Dầm dầm dầm, không biết rõ lúc nào. Yagami Kyo cùng Rock Lee đã xuất hiện ở không trung. Quyền cước gia tăng hai người. Không ngừng giống phía bên kia công kích. Mỗi một lần đụng nhau. Đều truyền ra càng nặng nề thanh âm. Ryuko Ranbu, Rock Lee thân thể mở rộng thoáng cái. Sau đó liên tiếp ra chiêu. Thân thể xoay tròn đồng thời. Hai chân cũng không ngừng trao đổi đá ra. Yagami Kyo cứ việc không có ra chân chiêu, nhưng hai chân cũng đều nhất nhất cùng với đụng nhau, hóa giải ly công kích, ngăn tại đụng nhau sau khi kết thúc, hai người thân thể liền từ không trung tung tích đến không trung. Yagami Kyo hai tay chống trên mặt đất, sau đó hai chân không ngừng đối với, đúng, Rockley liên tục đá ra. Người sau hai tay không ngừng đón đỡ hóa giải công kích Phanh Bá, đồng thời tăng lên gấp bội thực lực hai người. Vướng víu mấy chiêu sau, song song chợt đi quay ngược lại, nhìn đối phương, trong ánh mắt mạo hiểm tiểu hỏa miêu Bá vốn là đang lùi lại Rockley. Lúc này, tốc độ lần hai chợt tăng, ngoài ý muốn, trong nháy mắt đi tới Yagami Kyo trước người, tung chân đá ở người phía sau trên cằm. Hừ hừ, Yagami Kyo cũng không nghĩ tới Rockley mới vừa rồi giữ lại tốc độ. Nguyên lai liền là muốn lấy đánh bất ngờ thành công. Đoàng đoàng đoàng, hạ cấp trên đá. Đá vào Yagami Kyo cằm. Đưa hắn đá bay lên sau. Rockley không có ngừng bữa. Hai tay dùng sức rung một cái. Thân thể dựng ngược đi theo nhảy đến không trung. Đồng thời hai chân còn không ngừng liên tục tại Yagami Kyo trên thân thể đá ra thật kinh người. Liên tục đá, Yagami Phong cứ việc thể thuật cũng rất mạnh. Nhưng là, hắn cũng không bởi vì chính mình thể thuật, có thể so sánh Rockley lợi hại. Trừ phi là hắn tam ca Yagami Bá. Nếu không, coi như là Yagami Cương cũng không dám đang nói thể thuật trên so Rockley Cường. Yagami Kyo bị Rockley liên tục chân chiêu trọng lượng cơ thể. Không có thể ngăn cản. Cũng không thể phòng ngự. Mặc cho người sau tại trên thân thể hắn kêu. Liên tục đá ra chừng mấy chân sau. Rockley thân thể trên không trung tiến hành một cái xoay ngược lại. Dây dưa trên cánh tay. Cột Yagami Kyo thân thể. Sau đó ôm lấy. Hai người đầu xuống phía dưới. Ngươi là biết rõ. Như vậy chiêu thức. Đối với ta là vô dụng. Yagami Kyo biết rõ đây là ảnh Vũ Diệp. Năm đó hắn liền chính mặt phá giải một chiêu này. Hơn nữa còn là từ Mai Togai trên người phá giải. Vậy cũng chưa chắc. Rockley cười thần bí. Sau đó thân thể tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Biểu hiện hoa sen, chào châu hưu. Rockley ôm Yagami Kyo thân thể. Tiến hành tốc độ cực cao xoay tròn. Loại này xoay tròn lực lúc trước gấp trăm lần. Bởi vì tốc độ cực cao xoay tròn, lực ly tâm rất mạnh. Yagami Kyo muốn như dĩ vãng như vậy lợi dụng lý do sau ót tới công kích Rockley, gương mặt cũng không được. Mà còn, Rockley ôm thân thể của hắn, cùng lúc trước không giống nhau. Hai người đầu không phải một dạng cao độ, cho nên muốn lợi dụng sau ót tới công kích cũng không khả năng. Bởi vì là tại mở 6 môn dưới trạng thái thi triển biểu hiện hoa sen. Tốc độ xoay tròn gấp trăm lần, cường đại ly tâm lực đã siêu thoát bình thường trạng thái làm thi triển biểu hiện hoa sen. Lúc này, muốn động bắn người thể đã không thể nào. Yagami Kyo nhất thời liền minh bạch Rockley ý tứ. Quả nhiên, cái này 16 năm, không chỉ là hắn tại tiến bộ, mọi người cũng đều tại tiến bộ. Nếu là hắn lại không nghiêm túc nói, phỏng chừng liền phải bị thua thiệt. Yagami Kyo không có thể phá giải Rockley biểu hiện hoa sen. Cũng không thể né tránh. Cứ như vậy bị người sau ôm từ không trung tốc độ cực cao trùng kích đập tới mặt đất trên. Đường rơi xuống đất một khắc kia. Trong nháy mắt nổ mạnh. Mà đang ở muốn rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Rockley đã nhảy ra. Cũng không có chịu đựng đến công kích. Chỉ có bị băng vải quấn Yagami Kyo. Không có thể né tránh. Cho nên cả người đầu đều đụng trên mặt đất. Thành công sao? Rockley nhi tử Mai Tháp Nhĩ Ly. Mong đợi nhìn kịch liệt đụng trên mặt đất Yagami Kyo. Không, không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.